Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Drum cũng đã chết. Lần này làm sao bây giờ? Nếu như không cảm ứng được Đại Ma Vương Piccolo khí, chúng ta liền không tìm được hắn à? Krillin thử nghiệm tìm kiếm Đại Ma Vương Piccolo khí tức, nhưng kết quả vẫn không có thu hoạch. Mặc dù ở trong lòng đã đem Đại Ma Vương Piccolo độ nguy hiểm hạ xuống mấy cái cấp bậc, nhưng là ma tộc đến cùng là ma tộc, chính như Quy Tiên Nhân nói tới, đối phương đã có thể tại hơn 300 năm trước tạo thành lớn như vậy nguy hại. Như vậy võ đạo gia xác thực không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Chi Chi cười nói, chúng ta đi thần điện tìm Cornelotter tỷ tỷ. Nàng khẳng định có thể tìm được Đại Ma Vương Piccolo. Tiên Xin Han đồng ý nói. Đúng, Thiên Thần Đại Nhân có thể tìm được tung tích của đối phương. Thiên giới thần điện ở vào địa cầu. Không gian phía trên đã đưa đến giữ gìn địa cầu cân bằng trung tâm tác dụng. Lại có thể kiểm trắc trên địa cầu hết thảy tin tức. Bất kỳ cái gì phát sinh ở trên địa cầu sự tình đều chạy không khỏi Thiên Thần ánh mắt. Vậy chúng ta liền đi thần điện, tìm thiên thần, mấy người làm ra quyết định. Son Goku đối với thần điện cũng là hết sức tò mò. Nói đến mấy người ở trong cũng chỉ có Son Goku cùng Bulma số ít người chưa từng đi thần điện. Những người còn lại bao khỏa Tiên Xin Han, Yazilup ở bên trong đều tại thần điện tu hành quá. Đối với hoàn cảnh nơi đây không thể quen thuộc hơn được. Goku, Krillin, còn có Tiên Xin Han, hết thảy đều giao cho các ngươi. Vạn sự cẩn thận, Quy Tiên Nhân thấm thía căn dặn. Hắn thấy, mặc kệ Son Goku bọn hắn là không phải là đối thủ của Đại Ma Vương Piccolo. Đem tin tức mang cho Thiên Thần không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Yên tâm đi Quy Tiên Nhân lão gia gia, ta sẽ không để cho bại hoại lưu tại trên địa cầu. Rosie lão sư, người cứ yên tâm đi, cái kia Đại Ma Vương Piccolo phách lối không được. Goku, ta cũng nghĩ cùng đi. Lúc này, Bulma vẫy tay có chút hưng phấn nói. Lần này Son Goku bọn hắn đi thần điện. Bulma thăm dò chi hồn hừng hực thiêu đốt. Cũng nghĩ lâu một chút kiến thức. Tốt, Son Goku không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Tại hắn nghĩ đến. Đi thần điện hẳn là không cái gì ghê gớm. Sau đó đem thu nhỏ Bulma bắt lại bỏ vào trong cổ áo. Cùng Tiên Xin Han bọn người liếc nhau. Mấy người liền hưu một cái bay lên. Đón thanh tịnh mềm gió. Bulma hưng phấn phát ra thét lên. Phải biết nhục thể bay trên không. Cần phải so cưỡi máy bay kích thích nhiều. Son Goku bọn người tốc độ phi hành cực nhanh. Mấy đạo chớp lóe hô một cái xẹt qua bầu trời, đã biến mất đang hướng phía thần điện phương hướng, nhìn qua mấy người bóng lưng, tại chỗ chỉ còn lại U Long, Pu'er chờ số ít mấy người. Tốt rồi, chúng ta xử lý một chút tình huống bên này đi. Quy Tiên Nhân thần sắc phức tạp mắt nhìn nằm dưới đất Tambourine thi thể, đem tấm kia ấn có ma chữ tiêu ký trang giấy nhặt lên. Vò trở thành viên giấy. Có lẽ Goku bọn hắn nói đúng. Thời đại này xa so với Mu Taito lão sư khi đó mạnh. Thời đại trước ma tộc đã bị đào thải. Trên thực tế, Đại Ma Vương Piccolo cường đại chỉ là Quy Tiên Nhân trong lòng Mộng Yểm. Chân chính nhận rõ ràng thời điểm Mộng Yểm biến mất, Đại Ma Vương Piccolo cũng không có cái gì thật là sợ. Một bên khác, bay lượn tại rừng rậm trên không trong phi thuyền. Bởi vì có Pilaf cung cấp radar do ngọc rồng, Đại Ma Vương Piccolo thu thập Dragon Ball sự tình tiến triển được 10 phần thuận lợi. Làm Tambourine rời khỏi không sai biệt lắm một ngày thời điểm, Đại Ma Vương Piccolo trong tay đã có 5 viên Dragon Ball. Nhìn qua cái kia từng khỏa tản ra màu đỏ cam sáng bóng pha lê cầu, Đại Ma Vương Piccolo khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra dáng tươi cười. Hắn hỏi, Pilaf, sau cùng hai viên Dragon Ball ở nơi nào? Pilaf quỳ trên mặt đất, ấn xuống radar dò ngọc rồng. Rất nhanh radar màn hình bên trên liền xuất hiện 7 viên điểm sáng. Ở trung tâm vị trí bên trong, 5 viên điểm sáng tập hợp một chỗ. Bên trái cùng phía trên phân biệt còn có 2 cái điểm sáng. Pilaf cung kính nói, Đại Ma Vương Piccolo đại nhân, trong đó một viên Dragon Ball tại chúng ta phía tây 300 km vị trí. Mặt khác một viên tại Bắc Cực phụ cận, hiện tại phi thuyền chính hướng phía gần nhất viên kia tiến lên. Rất tốt, nếu là Dragon Ball thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Bản vương muốn nặng nề mà thưởng ngươi. Đại Ma Vương Piccolo nhắm mắt lại, nói chuyện 10 phần mỏi mệt. Tạ ơn Đại Ma Vương đại nhân. Pilaf hưng phấn ngẩng đầu. Đột nhiên, Đại Ma Vương Piccolo thân thể chấn động, tinh thần uể oải vịn ghế ngồi thở dốc. Đáng chết, con của ta Tambourine bị người giết chết. Cái gì? Đại Ma Vương Piccolo bên người ma tộc kinh ngạc nói. Tambourine là đại vương tỉ mỉ chế tạo ra tinh anh ma tộc. Thực lực tại ma tộc bên trong cũng là cực mạnh, làm sao có bị người giết chết? Chẳng lẽ nói thời đại này còn có xuất sắc như thế võ đạo gia? Tambourine sức chiến đấu có 180, chính là tiến vào địa cầu ma giới, cũng là xưng vương xưng bá cao thủ, không nên dễ dàng như vậy bị người giết chết. Tambourine là tìm kiếm Son Goku đi, khẳng định là Son Goku tiểu tử kia dưới sát thủ. Pilaf nhảy cỡn lên nói, ngậm miệng. Đại Ma Vương Piccolo mặt đen lên, ngữ khí ác liệt quát lớn, theo tâm tình bỗng nhiên trở nên kém, một cỗ lạnh ý quét sạch ra, chỉnh chiếc phi thuyền nhiệt độ đều giảm xuống 10 mấy độ. Pilaf cùng Mai bọn người lập tức câm như hến, cẩn thận nằm dạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác. Thật lâu, Đại Ma Vương Piccolo phất phất tay. Bất kể có phải hay không là cái kia gọi Son Goku tiểu tử, trên địa cầu thế mà còn có thể giết chết Tambourine cao thủ. Xem ra ta là xem thường thời đại này võ đạo gia. Đâm, đại vương, một người dáng dấp đặc biệt mập ma tộc đứng dậy, lớn lên cùng Tambourine rất giống. Hắn là Đại Ma Vương Piccolo kế Tambourine sau chế tạo ra cái thứ hai ma tộc. Lực lượng so Tambourine còn mạnh hơn. Trong nguyên tắc nếu như không phải Son Goku kịp thời đuổi tới, hắn thiếu chút nữa giết chết Tiên Shinhan. Ngươi đi điều tra Tambourine nguyên nhân cái chết. Trên đường mặc kệ đụng phải ai, chỉ cần là võ đạo gia liền trực tiếp giết chết. Bản vương muốn ngươi đem ma tộc hoảng sợ đưa đến nhân gian. Tuân mệnh. Drum âm lãnh cười dưới, cung kính từ rộng mở trong phi thuyền nhảy xuống. Drum sau khi đi, Đại Ma Vương Piccolo mệt mỏi tựa vào trên ghế ngồi, thanh âm rét lạnh nói, lập tức tăng nhanh Long Châu thu thập tiến độ, bản vương muốn tại ngày mai khoảng giờ này trông thấy 7 viên Long Châu, không phải vậy mấy người các ngươi liền đợi đến đi chết đi. Mời Đại Ma Vương yên tâm, chúng ta khẳng định tìm tới Dragon Ball. Pilaf mồ hôi đầm đìa, trong lòng đã là cực độ hối hận đem Đại Ma Vương Piccolo từ trong phong ấn phóng xuất ra. Hắn đây là tìm cho mình cái đòi mạng a. Hừ, Đại Ma Vương Piccolo hừ lạnh một tiếng, Tambourine chết để hắn sinh lòng cảnh giác. Hắn cần mau chóng khôi phục thanh xuân, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong mới được. Nhưng mà Đại Ma Vương Piccolo sẽ không nghĩ tới, liền xem như đỉnh phong thời điểm chính mình, 260 sức chiến đấu tại bây giờ trên địa cầu cũng chỉ có thể coi là trên không lo thì dưới lo làm. Quái gì, ước chừng 3 giờ sau, Đại Ma Vương Piccolo cảm giác được mình cùng Drum tinh thần liên tiếp cũng gãy mất. Không có khả năng, Drum thực lực so Tambourine đều mạnh lên mấy phần, chính là cùng hiện tại ta so sánh, cũng liền hơi yếu một chút. Vậy mà nhanh như vậy liền bị người giết chết. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin, Đại Ma Vương Piccolo khuôn mặt hung ác nham hiểm xuống dưới, chẳng lẽ nói thời đại này còn có ta không biết cường giả? Đại ma vương Piccolo trên mặt âm tình bất định. Không được, ta phải nhanh một chút khôi phục tuổi trẻ. Trừ cái đó ra, còn muốn làm một cái bảo hiểm. Xem ra hắn muốn sớm chia ra hắn đời sau. Mặc dù dạng này sẽ cực kỳ hao tổn tuổi thọ của hắn cùng lực lượng. Nhưng là chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục duy trì ý chí của hắn. Đem hắn đại ma vương Piccolo khủng bố truyền xuống tiếp. Sắc trời ảm đạm, trăng sáng sao thưa, mông lung sương mù sắc bao phủ bầu trời. Son Goku cùng tiên Shinhan một đoàn người một đường từ Đu Đủ đảo bay tới. Sau mấy tiếng liền đi tới Karin thánh địa chỗ rừng rậm lớn. Phía trước thẳng táp tháp Karin gần trong gang tấc. Hưu một tiếng, mấy đạo quang tuyến tại sắp tiếp cận tháp Karin thời điểm thẳng táp hướng lên uốn lượn. Xuyên thấu rừng rậm trên không mây mù, trống trải thấu triệt tinh không xuất hiện ở trước mắt. Trên bầu trời không khí mười phần mỏng manh, nhưng là tầm mắt cũng biến thành khoáng đạt. Liếc nhìn lại bầu trời hiển thị rõ trước mắt, chỉ cần bay qua tháp Karin, tiếp tục xuyên thấu lôi điện không gian liền có thể đến thần điện vị trí không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.